Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, bị đâm. Mã Siêu kiếm pháp biến đổi, kiếm quang đại thịnh, tả hữu lưỡng kiếm đồng thời sử dụng một bộ kiếm pháp. Long Phượng hợp minh, song kiếm hợp bích, trong miệng hét vang một tiếng. Mấy người đồng thời hướng về trung gian áp sát, bọn họ muốn chạy trốn, toàn bộ ngay tại chỗ đánh chết. Thái thú ngã trên mặt đất, tuy nhiên mấy cái viên đại tướng biết rõ đây chẳng qua là thế thân, nhưng mỗi người cũng lửa giận vạn trượng. Từ khi chủ công đi tới Lô Nô Thành, còn chưa bao giờ đã xảy ra như vậy sự tình. Tiếp viện lục tục đến, nhiều đội tay cầm thần tí cung binh lính đem bên ngoài vây lại đến mức nước chảy không lọt. Muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mã Siêu cùng Diêm Hành, Bàng Đức một hội hợp, ba người quả thực có một bộ tam tài trận pháp. Vương Việt, Triệu Vân, Điển Vi ba người chiến lực mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng chiếm không quá nhiều ưu thế. Miễn cưỡng chỉ là hòa nhau, ra tay kiếm pháp, quả nhiên là kiếm pháp tông sư. Lưu Biện không khỏi cảm thán một tiếng, đối với trở lại nhã gian Lộ Âm nói, ngươi đi ra ngoài hỗ trợ, buông tha ba người này, toàn lực cầm xuống Nhất Trượng Thanh, muốn sống, cùng ba người này liều mạng, chính mình khẳng định cũng sẽ có điều tổn thất, đây là lưỡng bại câu thương. Chính mình phương mềm hiếp là thái thú, hiện tại thái thú đã bị đâm, vậy thì nhắm ngay bọn họ nhược điểm tiến hành phản kích. Mã Vân Lục cùng cái kia bốn tên nữ binh, không thể nghi ngờ là đối phương mềm hiếp, lại lợi hại cũng không sánh được mấy vị này tuyệt đỉnh cao thủ. Rõ, mắt thấy chủ công cùng Ngọc Tỷ các nàng đã an toàn, Lô Âm rút người ra. Run lên kiếm hoa chụp vào Mã Vân Lục, Nhất Trượng Thanh đừng chạy, lưu lại tính mạng tới. Mã Vân Lục đang cùng Mai Hoa trận giết đến khó hòa giải. Lô Âm vị này quân đầy đủ sức lực gia nhập, tình huống chuyển tiếp đột ngột, chỉ có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Hán mặt nữ Trung Hào Kiệt, vô luận là Mã Vân Lục hay là Tôn Thượng Hương, cũng không phải Lô Âm đối thủ. Mã Vân Lục mắt thấy đối kháng không được, trong lòng sốt sắng, trong miệng cũng vang lên hô lên tiếng. Quả nhiên chỉ thấy Mã Siêu loại người hướng bên này dựa đi tới. Nói đến là đến, nói đi là đi, làm Lô Nô Thành là cái gì? Lưu Biện rất muốn che mặt lên sân khấu, đáng tiếc Mã Đại không thể lộ thân hình. Nghĩ vị này lấy ám sát nghe tên sau Tam Quốc mãnh tướng, Lưu Biện không dám làm bừa. Nếu nơi này bị hắn đánh lén đắc thủ, Lưu Biện chỉ có tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Bắn ra hàng loạt hai mũi tên về sau, Mã Đại vẫn không có ra tay. Thái sử Từ Đêm đầy miệng cương nha cắn nát, nghênh ngang đứng ở tâm đường bên trên, chờ cùng hắn nhất quyết sinh tử. Mã Siêu loại người nhìn cần nhờ tiến vào muội muội vòng chiến trung gian, nhưng đến một đội hắc giáp lực sĩ, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người, thân hình không nhúc nhích, khóe mắt co rụt lại. Cái này đội binh lính trận hình cùng sát khí để Mã Siêu nghĩ đến trong truyền thuyết Hà Phong Vương. Bài hãm trận doanh, hãm trận doanh phía trước Cao Thuận lạnh lùng nhìn ba người, tay cầm trường thương. Bắn, một trận máy bay lò xo âm thanh lên, thần tí cung bắn ra mũi tên đem ba người hoàn toàn bọc lại. Tất nhiên đến cũng đừng đi, thái thú ở trước mặt mình bị đâm, Nhâm Vương càng đã luyện đến thanh nhàn cảnh giới, cũng ép không được lửa giận trong lòng. Trường kiếm trong tay giống như hắc long giống như vậy, toàn bộ đều tiến công chiêu thức, truy phong kiếm pháp. Bộ này kiếm pháp cùng tu di kiếm pháp hoàn toàn khác nhau. Chỉ công không tuân thủ, Mã Siêu song kiếm hợp bích cũng ngăn cản dị thường vất vả. Lại là một cái tên bắn lén bay tới, mục tiêu là Vương Việt yết hầu. Thật can đảm, thái sử Từ gầm lên một tiếng, trong tay kinh hãi cung điêu hàng loạt lưỡng tinh. Một mũi tên bay vụt, tên bắn lén, một mũi tên bắn về phía Mã Đại chỗ ẩn thân. Hai tên thần tiễn thủ bắt đầu lẫn nhau quyết đấu. Mã Đại cũng lại vô pháp bí mật, ở trên lầu hai hiện ra thân hình. Mắt thấy đối thủ càng ngày càng mạnh, Mã Siêu cùng Diêm Hành nhìn nhau một chút, quay về Bàng Đức hét lớn một tiếng, rút lui. Ba người như đại điểu bay lên không trung mà lên. Vương Việt, Điển Vi cùng Triệu Vân đâu chịu bỏ qua, cùng nhau xông về phía trước, toàn lực ngăn cản. Huyết trưởng, đi. Mã Vân lục mắt thấy phe mình đã rơi vào hạ phong. Đối thủ người bắn nỏ vừa đến, chính mình phá vòng vây đã thành hy vọng xa vời. Cắn răng, kiếm quang tăng vọt, phù sinh kiếm. Lô Âm chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Mã Vân lục thực lực một hồi tăng vọt vài lần, trong lòng kinh hãi, trong miệng liên tục gấp hô, để bọn thị vệ né tránh kỳ phong. Muội muội, phù sinh kiếm vừa ra, thực lực tăng lên dữ dội 5 lần, nhưng tâm mạch bị hao tổn, sử dụng tới về sau, công lực biết tổn thất lớn, như chế trị liệu, càng có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy muội muội ôm định lòng quyết muốn chết, chỉ vì chính mình đổi được một đường sinh cơ, Mã Siêu hổ mục đích rơi lệ, không nữa chần chờ, điên cuồng hét lên trong tiếng cũng sử dụng lưỡng bại câu thương đả pháp. Mã Vân lục thế như thư hổ, không băn khoăn nữa trên tay bốn tên nữ binh, Lô Âm cắn răng cũng cản không ra nàng. Kiếm quang lên, tấn công trận địa địch trận, đem Cao Thuận giết trở tay không kịp. Bốn tên nữ binh mất đi Mã Vân lục phối hợp, không lâu lắm kêu thảm ngã vào loạn đao phía dưới, bị chém máu thịt tung tóe. Huyết trưởng, đi. Mã Vân lục thất khiếu đã có vết máu chảy ra, thân hình như bay nga giống như nhằm phía hạch tâm chiến đoàn. Cong, như trong gió nhẹ hoàn bội vang lên. Mã Vân lục ở chiến đoàn bên trong liên tiếp ba đại cao thủ một chiêu, thê thảm rên lên trong tiếng, trong miệng mũi tên máu biểu ra, cả người cũng như rơm rạ đồng dạng trôi về giữa khoảng không. Được muội muội trợ lực, Mã Siêu mấy người rốt cục phá tan trùng vây, cũng không quay đầu, như là cỗ sao chổi trốn hướng về phương xa, lưu nàng lại tính mạng. Điển Vi tức giận đến nổi giận đùng đùng, Ác Lai thiết kích đang muốn đem Mã Vân lục cắt vì là hai đoạn. Đã thấy chủ công thanh âm nhàn nhạt vang lên, trên không trung tiếp được đã hôn mê Mã Vân lục. Lưu Biện tay trái liền chút, niêm phong lại trên người nàng 8 nơi đại huyệt, như là thác nước dâng trào máu tươi lúc này mới dừng lại. Một tin tức thông qua giấy báo cùng quần anh hội truyền khắp thiên hà. Trung Sơn Thái Thú Hà Phong bị Tây Lương Mã Siêu ám sát với Lô Nô trong thành. Trong lúc nhất thời giấy báo tiêu thụ lượng tăng lên dữ dội gấp mấy lần. Nhà xưởng bên trong tăng giờ làm việc cũng cung không đủ cầu. Hơn một năm nay đến, Hà Phong liền như là tuệ tinh giống như vậy. Từ Hổ Lao Quan bắt đầu rực rỡ hành trình, mãi cho đến Trung Sơn quận yên ổn, nhưng dường như biến một người khác, trầm mê ở hoàn khố sinh hoạt, không dễ dàng mới thanh tỉnh lại. Binh phát Tịnh Châu, mắt thấy đã đạt được tính quyết định thắng lợi, không nghĩ Tây Lương quân nhưng phái ra ngũ đại cao thủ bên đường ám sát Hà Phong Vu Đông trên đường. Qua báo chí liên quan với bản này đưa tin viết chỉnh một chút một bài. Từ đâu Phong ra thế bắt đầu, đem hắn cuộc đời từ từ miêu tả một lần, còn thêm vào không ít đại gia bình luận, tỷ như Trình Dục, tỷ như Thái Ung, tỷ như Trần Lâm. Đưa tin cuối cùng còn dùng hai câu thơ làm đoạn kết: chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng nước mắt đầy áo, vọng đô thành, nội viện, chủ công, nàng tỉnh. Lãnh Vân tức giận quay về chính đang xem báo Lưu Biện nói một tiếng, quay đầu bước đi. Ai nha, Vân muội muội ở sinh người nào khí đây? Lưu Biện thả xuống giấy báo, đứng dậy vừa cười vừa nói, hừ, chủ công, ngươi đây là biết rõ còn hỏi. Lãnh Vân muốn chạy đi đi mau, giữ lại chủ công một cái tiêu sái bóng lưng, nhưng hai chân nhưng càng chạy càng chậm. Vân Nhi ai ya, lại đây, để Phong ôm một cái. Lưu Biện đương nhiên biết rõ nàng vì sao tức giận, ngày đó theo Lô Âm ý tứ, liền muốn đem Mã Vân Lục chém giết tại chỗ. Không ngờ Lưu Biện nhưng lực hàng trọng nghị, không chỉ giúp nữ thích khách này cầm máu, còn đem nàng mang về nội viện, tiêu hao linh khí vì nàng liệu thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.